đã yêu lâu. What the fuck? Mình tôi ôm lòng. lòng cứ yêu. Nhìn em đang vui bên ai nơi đây, đây, anh vẫn nói lời. Ta cứ cho ta đam mê đầm, dù lòng chẳng yêu. Nhìn em thang đôi vai. Thank you. làm nhanh như trong đau. Thôi anh ơi, chúng ta đành lỡ. Anh quên em nhiều về cánh hoa.